kỳ cường hãn tầng thứ chỉ chốc lát, hắn nhẹ nhõm liền cho tìm được, vô cùng đơn giản thô bạo tọa lạc tại một khỏa lục phẩm hạch tâm bên trên, bốn phía khu vực đều vô cùng tốt, lại nhìn kỹ một chút, ở bên ngoài có trọng binh trấn giữ, chỉ là thiên thần cường giả liền có hai vị. Đến tại còn lại thiên tôn cường giả, liền không cần nói nhiều, trực tiếp phái ra hai vị thiên thần đem thủ tại chỗ này, đủ để thấy nơi này trọng yếu cỡ nào. Dịch Thiên Vân hơi dò xét một chút, lập tức xác định đây chính là lão tổ bế quan khu vực, nhất là ở ngoại vi bố trí cái che đậy đại trận kỳ thực đúng vậy đem bên ngoài tán phát năng lượng cho ngăn cản, nhất là những cái kia chiến đấu năng lượng, đều cho ngăn cản ở bên ngoài, đó cũng không phải cái gì độ khó cao đại trận, vô cùng đơn giản thô bạo che đậy đại trận, phẩm cấp vẫn tương đối thấp nhưng đối với tại bế quan lão tổ mà nói, lại là có hiệu quả nhất đại trận, dù sao bên ngoài chiến đấu ba động năng lượng, nếu là có một chút xíu truyền tới, lập tức liền để những lão tổ này giật mình tỉnh lại bởi vậy bình thường không có chuyện gì lời nói, nơi này phụ cận tuyệt đối không thể có bất luận cái gì đánh nhau tình huống, một khi phát sinh liền sẽ cực kỳ xử phạt nghiêm khắc, những lão tổ này cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất động, nếu là phát hiện mình bị quấy rầy, có thể nghĩ sẽ có nhiều nổi giận, bởi vậy hiện tại đúng vậy đơn giản làm cái che đậy đại trận đủ để, bọn hắn liền trấn thủ tại chỗ này, ai xuất hiện tại phụ cận, lập tức công kích giết chết là có thể. Bọn hắn hiện tại đồng dạng là cực kỳ cẩn thận, vững vàng nhìn chằm chằm phụ cận, không cho bất luận kẻ nào tới, trốn ở bên trên Dịch Thiên Vân, cũng không cho rằng mình hư không lực, có thể tránh thoát bọn hắn dò xét thiên thần so với thiên tôn phải mạnh hơn, trước đó thủ vệ thông đạo đều là thiên tôn, tự nhiên năng đủ nhẹ nhõm giấu giếm được bọn hắn, hiện tại đối mặt thế nhưng là thiên thần, đoán chừng vừa tới gần liền sẽ bị phát hiện tránh trong hư không, như cũ sẽ bị công kích, có lẽ có thể giảm nhẹ một chút uy lực. Nhưng vẫn là sẽ bị công kích đến, xem ra lại phải khiêm tốn một điểm đi qua. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn nhớ tới trận đánh lúc trước ngu xuẩn, phải nói cho tới nay đối mặt đều là ngu xuẩn. Bây giờ nhìn đúng vậy kỹ xảo của hắn, chợt Dịch Thiên Vân giả bộ như mặt hốt hoảng bay tới, thân thể đung đưa không ngừng mới vừa vặn bay tới, lập tức liền bị hai đại thiên thần đã nhận ra, hai người bọn hắn vẫn là ác linh tộc thiên thần, so với bình thường thiên thần, đều cường đại hơn một đoạn. Là nhân tộc tu luyện giả. Hai tên thiên thần cấp tốc nhìn qua, các cao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, cấp tốc cảm giác đi ra Dịch Thiên Vân tu vi, mới bất quá là trung vị thiên tôn, xem ra, hẳn là từ những hành tinh khác trốn tới giết hắn, không có quá nhiều nói nhảm, chỉ muốn tới gần nơi này, tự nhiên là giết chết bất luận tội chợt trong đó một tên ác linh thiên thần, lập tức liền hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, cường hãn thiên thần lực bao phủ mà xuống. Phong tỏa ngăn cản Dịch Thiên Vân bốn phía khu vực, tại phong tỏa về sau, ác linh thiên thần lập tức liền muốn công kích giết chết Dịch Thiên Vân, đều không muốn chờ hắn mở miệng nói chuyện, càng không muốn chế phục hắn, đúng vậy muốn trực tiếp diệt đi hắn, bọn hắn nhận được nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chỉ nếu không phải mình người, hết thảy giết chết bất luận tội, vô luận là ai. Cho dù là cái này cái thần vực siêu cấp thiên tài, lại hoặc là cái gì công chúa loại hình, chỉ muốn tới gần toàn diện công kích giết chết. Tại ác linh thiên thần muốn công kích giết chết Dịch Thiên Vân giây lát giữa, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, phiêu đãng thân hình cấp tốc lướt qua đi, trực tiếp bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, oanh, lực lượng cuồng bạo, một thanh xuyên qua ác linh thiên thần, tại đối phương chia năm xẻ bảy giây lát giữa, ngũ long thần thương cấp tốc quét ngang, hóa thành ngàn vạn thần quang bao phủ mà phía dưới, ác linh tộc sát thủ danh xưng, ở chỗ này càng là hoàn toàn thể hiện ra, thương tổn bạo tăng, giây lát giữa. Cái này ác linh thiên thần bị nhẹ nhõm công kích giết chết, hóa thành một mảnh huyết vụ, đinh, thành công công kích giết chết ác linh thiên thần, lấy được kinh nghiệm 6 triệu áp suất điểm kinh nghiệm, vượt cấp công kích giết chết, thành công thu hoạch được khen thưởng thêm 100.000 điểm áp suất kinh nghiệm, lực lượng cuồng bạo, cộng thêm ác linh tộc sát thủ danh hiệu điệp gia, đủ để cho hắn có nghịch thiên lực sát thương ác linh tộc sát thủ có thể tăng cường thương tổn, tuy nhiên theo đối thủ tu vi tăng lên, uy lực dần dần hạ xuống, tuy nói là có chỗ hạ xuống nhưng cũng không có hạ xuống bao nhiêu, từ trước đó gấp 15 lần, bị hạ xuống đến gấp 10 lần tăng thêm uy lực chuyện này với hắn mà nói, đã là phi thường hài lòng, có thể gia tăng gấp 10 lần thương tổn, còn có cái gì không hài lòng, trộm, đánh lén. Một tên khác thiên thần nhìn thấy mình đồng bạn bị miễu sát về sau, trừng to mắt, nhìn bối rối chạy trốn thiên tôn, lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, cái này căn bản không phải bối rối trốn chạy tới, mà là giả heo ăn thịt hổ. Đến tiến hành tập kích bất ngờ, đi theo hắn cấp tốc lấy ra ngọc bội, chuẩn bị bóc nát truyền đạt ra đi bị đánh lén tin tức lúc, một bóng người không biết bao lâu giết tới trước mặt mình. Chết! Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, thừa dịp đối thủ còn tại gửi tin tức thời điểm, tiến hành dừng lại tấn công mạnh trong tay thần thương cuồng vũ, chiêu chiêu trí mạng, lực lượng cuồng bạo lần nữa đem cái này ác linh thiên thần cho chớp nhoáng giết chết. Cái này ác linh thiên thần còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân không có nhanh như vậy tới, bây giờ xem ra là hắn quá ngây thơ rồi, để hắn đều không hảo hảo phòng ngự sẽ chết rồi. Nếu như hắn không có trước gửi tin tức, mà là lập tức triệu hồi ra Thiên Tôn Linh Bảo đi ra, cái kia có lẽ còn có thể ngăn cản một chút, đồng thời thành công phát ra tin tức ra ngoài. Hiện tại là không có cơ hội này, triệt để hóa thành bụi của vũ trụ. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, tiếp tục thẳng hướng còn lại Thiên Tôn thủ vệ. Bọn hắn cái này mới phản ứng được, nhưng là bọn hắn cũng không có thông báo tin tức tư cách. Bọn hắn có lẽ có thể truyền đạt tin tức, nhưng cũng không phải là truyền cho nhân vật chủ yếu. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không truyền đạt tin tức, Dịch Thiên Vân đã là cấp tốc giết đi qua. Một trận đao quang kiếm ảnh dưới, bọn hắn nhao nhao đầu một nơi thân một nẻo, để Dịch Thiên Vân hung hăng thu hoạch tới một đợt kinh nghiệm, để hắn cảm thấy vừa lòng phi thường. Giải quyết, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn khắp bốn phía một vòng, cuối cùng nhìn chăm chú ở phía trước hành tinh, hiện tại là nên tỉnh lại những lão tổ này tình huống khẩn cấp. Hắn không do dự, hung hăng hất lên thương đi qua, như hồng quang mang ngưng tụ thành một đường, bay thẳng hướng mặt trước đại trận bên trong. Chỉ cần đánh nát đại trận này, đồng thời ở bên trong nổ tung, như vậy tất cả lão tổ tự nhiên đều đã tỉnh lại. Hắn chính là muốn đơn giản như vậy thô bạo, chờ hắn đi gõ cửa đánh thức bọn hắn, liền quá chậm, lão tổ bế quan nơi chốn có thể đơn giản. Hắn muốn phá đều không cách nào bài trừ. Khi đạo này công kích chuẩn bị trong công kích đại trận lúc, một bóng người từ bên trong đi ra, đưa tay nhẹ nhàng vỗ, đem công kích này cho đập tan rơi, hóa thành một đống màu sắc rực rỡ ánh sáng. Dịch Thiên Vân công kích, đúng là bị đánh tan. Một lão giả cười híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, vị tiểu hữu này, ngươi hẳn không phải là tu thiên thần vực đệ tử a. Chương 1572, bị dây. Nhìn trước mắt đột nhiên giữa xuất hiện lão giả, Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, không nghĩ tới ở thời điểm này, còn ra hiện một cái biến số. Thao Vân Thiên Thần viễn cổ thiên thần cường giả, trung vị thiên thần trung kỳ tiêu chuẩn, tu thiên thần vực lão tổ thứ nhất, có được cường hãn viễn cổ huyết mạch, bạo phát có thể xé bỏ hết thảy. Có được có thể xé rách hết thảy móng vuốt, tự thân huyết mạch vì trân quý huyết lang vương huyết mạch không nhược điểm. Kỹ càng tin tức một chút xíu bị phân tích ra được, mỗi phân tích ra một đầu đến, đã cảm thấy vô cùng khủng bố mấu chốt. Đây là tu thiên thần vực lão tổ. Tu thiên thần vực lão tổ ra để ngăn cản Dịch Thiên Vân công kích, còn không tiến hành cứu viện, không hề nghi ngờ hắn là một tên phản đồ. Ta đích xác không phải tu thiên thần vực đệ tử, không biết có thể hay không tỉnh lại phía dưới còn lại lão tổ một khối tham dự cứu viện đâu. Dịch Thiên Vân một mặt bình tĩnh, hắn đã biết đối phương là phản đồ, chỉ là không nghĩ tới sẽ ẩn tàng đến sâu như thế. Lúc trước trí nhớ dưới, cũng không có phát hiện Thao Vân Thiên Thần trí nhớ, chỉ có thể nói rõ Thao Vân Thiên Thần ẩn tàng rất sâu, hiện tại mới xuất hiện, xem ra kế hoạch này thật đúng là đủ âm hiểm. Tổng thể tới nói, nơi này viễn cổ thiên thần cũng không nhiều, chỉ có 5 vị nhiều Thao Vân Thiên Thần là trong đó một vị phản đồ. Tự nhiên không dám tùy ý làm loạn, coi như muốn chế phục còn lại thiên thần, độ khó cực cao. Huống hồ vì sao muốn chế phục còn lại thiên thần, làm vì bọn hắn đồng bạn, nếu là tại bên cạnh nhiều nói vài lời, còn có thể làm cho mình, các sư huynh, hỗ trợ giải quyết hết hết thảy, cớ sao mà không làm đâu. Tiểu hữu, điểm ấy ngươi liền không cần quan tâm, hảo hảo mà xuống địa ngục đi, liền biết xen vào việc của người khác, là sẽ chết sớm một chút. Thao Vân Thiên Thần nhẹ nhàng điểm một cái, bốn phía thiên thần lực toàn phương vị phong tỏa, vô luận là phong cấm cường độ, vẫn là tốc độ, đều muốn vượt xa còn lại thiên thần. Thậm chí có thể nói, so với đồng dạng là trung vị thiên thần tu thiên vực chủ, muốn mạnh hơn mấy cái tầng. Thứ điểm ấy là cùng huyết mạch có quan hệ, viễn cổ huyết mạch để so với hắn lên cùng tầng thứ thiên thần, muốn mạnh hơn một mảng lớn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, đối phương nói động thủ liền động thủ. Nhìn lấy ánh mắt của mình càng là như là nhìn một cái thấp phía dưới con kiến hôi. Coi như trước đó hắn công kích giết chết hai vị thiên thần, hắn thấy vẫn là chướng mắt tồn tại. Phải nói, chỉ cần không có viễn cổ huyết mạch tu luyện giả, hắn thấy đều là thấp phía dưới tồn tại. Đây chính là huyết mạch cao ngạo tính, có thể bao trùm hết thảy. Trên thực tế thật đúng là có thể bao trùm hết thảy, so với cùng tầng thứ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân đơn giản dò xét một chút, liền có thể đã nhìn ra, so với cái kia Ngõa Long Thiên Thần cũng mạnh hơn một đoạn. Khó trách bọn hắn muốn đem nơi này phong tỏa rơi, không thể để cho lão tổ đi ra. Nếu là năm tên lão tổ đều đi ra, cái kia phái tới cường giả đều muốn bị nhẹ nhõm trấn áp, đến tại Vạn Thiên Thần Vực cùng Thánh Phong Thần Vực, bọn hắn nội tình liền không có mạnh như vậy, bởi vậy phái tới cường giả nhưng không có viễn cổ cấp, thậm chí tại bọn họ tổng bộ, đều không có cái gì viễn cổ thiên thần, nhiều nhất đúng vậy một hai vị, so với nơi này liền muốn chênh lệch nhiều lắm. Viễn cổ cấp trời thần lúc bình thường dưới, đều sẽ không tùy ý đi ra, đều tại bế quan tu luyện đột phá tu luyện tới cảnh giới này, bọn hắn đã từng gặp qua quá nhiều, càng là vô dục vô cầu, phải nói cũng chỉ muốn trùng kích thần đế, còn lại quyền lực loại hình, đều không có hứng thú gì, dù sao bọn hắn nhân vật cấp bậc này, có rất ít cùng bọn hắn chống lại tồn tại, chỉ cần không phải ăn no căng lấy không có chuyện làm, đều sẽ không chết. Đối mặt bốn phía cấp tốc phong cấm tới lực lượng, Dịch Thiên Vân lại là nhếch miệng cười nói, thật sao, tuy nhiên so với còn lại thiên thần ngươi cũng giống như vậy rất ngu xuẩn. Thao Vân Thiên Thần khẽ giật mình, cũng không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, nhưng có một chút hắn là biết đến, cái kia chính là Dịch Thiên Vân chửi mình ngu. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp liền chui nhập ở giữa hư không, đi theo một thanh vọt tới phong cấm tới hộ tráo, quanh một tiếng, cái này phong cấm hộ tráo trực tiếp bị đụng nát, đi theo thân ảnh lóe lên, ở trong hư không tiến hành dây lát giữa na di lập tức quỷ tích liền biến mất. Thao Vân Thiên Thần đều ngây ngẩn cả người, mình linh thức vậy mà mất đi mục tiêu, đi theo Dịch Thiên Vân liền xuất hiện tại che đậy đại trận bên ngoài, vung thương đúng vậy trùng điệp hướng mặt đất một thanh cắm xuống dưới, mênh mông năng lượng khuếch tán ra, đem cái này che đậy đại trận cho tách ra, đồng thời cùng bạo năng lượng hướng bốn phía tứ ngược, càng là tuôn ra hướng về phía trước bế quan nơi chốn bên trong. Cái này Thao Vân Thiên Thần rốt cuộc biết vì sao chửi mình ngu xuẩn, cái kia chính là cùng còn lại hai vị trời như thần, thật to đánh giá thấp Dịch Thiên Vân lực lượng. Thao Vân Thiên Thần là dùng không kém lực lượng, nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, vẫn là quá kém, chỉ cần không cần hơn phân nửa lực lượng nghiêm túc đối đãi, cái kia chính là tại làm chuyện vô ích. Cái này, cuối cùng tại không thành vấn đề a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tứ ngược đi ra lực lượng, coi như những lão tổ kia bế quan giống như là lợn chết, đều có thể bị xông tỉnh lại a. Theo năng lượng tiến lên, hung hăng tác động đến bốn phía tình huống, rất nhanh hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, bị bốn phía đại trận cho hấp thu hết, nơi này phòng ngự mạnh biến thái, công kích của hắn là không có cách nào thương tổn đến cái gì. Hắn lúc đầu mục đích cũng không phải là phá hư nơi này, mà là để bọn hắn tỉnh lại mà thôi. Khi hắn chờ đợi những thiên thần này tỉnh lại lúc, phía sau lập tức truyền đến cảm giác nguy cơ, hắn vô ý thức lập tức trốn ở giữa hư không, đồng thời còn muốn tiến hành dây lát giữa na di, chạy khỏi nơi này. Hắn đều không cần về đầu, liền biết là Thao Vân Thiên Thần xấu hổ thành giận, xông lại công kích mình, còn muốn đi. Thao Vân Thiên Thần triệt để nổi giận, đưa tay hư không kéo một phát, hai tay móng vuốt vươn ra, trực tiếp đem bốn phía hư không cho xé rách rơi, để Dịch Thiên Vân trước mặt hư không biến thành một khối vải rách giống như, hơn nữa còn bị xé thành rất hơn, để hắn chui đều không chui vào lọt, đồng thời móng vuốt uy lực, đồng dạng hung hăng vẽ xuống tới, muốn bắt hắn cho xé thành vô số đầu, cường hãn phong cấm lực, đồng dạng tài liệu thi ở bên trong, lần này Thao Vân Thiên Thần thật là bạo phát, hơn nữa còn là bạo phát rất mạnh tầng thứ, một cổ nguy cơ tử vong cảm giác, lập tức từ phía sau lưng truyền tới, cái này ngay cả Na Di chạy trốn đều không làm được. Chỉ có thể cực tốc quay người, vung lên trong tay Ngũ Long Thần Thương ngăn cản đi qua. Ngũ Long điên cuồng gào thét, trống, cuồng bạo năm cái long gào thét mà ra, nhưng cái này cuồng bạo năm cái long, gặp được cái này bá đạo một trảo, như cũ bị xé nứt thành vô số khối năm đạo vết trảo, xuyên thấu cái này năm cái cự long, trực tiếp xuyên thấu Dịch Thiên Vân thân thể, như là cắt qua một khối đậu hũ giống như. Tại xuyên thấu Dịch Thiên Vân thân thể về sau, còn hung hăng bắt trên mặt đất, phát ra tê thanh âm chói tai, cứng rắn trên mặt đất, lập tức thêm ra 5 cái dấu vết đến, đi theo Dịch Thiên Vân thân thể lập tức hóa thành 5 khối, trực tiếp rơi trên mặt đất miễu sát, chỉ là con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thao Vân Thiên Thần cười lạnh một tiếng, cho là hắn không phát uy, đem hắn coi như lão đầu. Dịch Thiên Vân coi như đột phá đến Trung Vị Thiên Tôn, đối mặt Trung Vị Thiên Thần vẫn như cũ là 10 phần bất lực, như cũ bị miễu sát. Chương 1573, phản bác. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này đang bế quan nơi chốn bên trong, nhao nhao lao ra hai vị lão tổ, khí tức cường đại vô cùng, so với Thao Vân Thiên Thần cũng mạnh hơn một bậc. Hai người bọn hắn cấp tốc bay ra ngoài, nhìn thấy bốn phía có chiến đấu dấu vết, mặt đất càng là có một cổ thi thể, để bọn hắn cau mày đầu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xâm nhập tiến đến rồi? Trong đó một tên lão tổ dò hỏi. Thao Vân Thiên Thần không chút hoang mang nói ra, không có việc gì, đúng vậy một số tiểu gia hỏa, muốn làm phiền chúng ta bế quan tu luyện, ta đều cho thanh lý đi, đợi lát nữa ta lại bàn giao những người khác, để bọn hắn nhiều chú ý phương diện này sự tình, tuyệt đối không thể quấy nhiễu chúng ta bế quan tu luyện. Hai vị lão tổ khẽ giật mình, lắc đầu nói, không cần thiết khoa trương như vậy chứ, ai không có làm sai một ít chuyện đâu. Thao Vân Thiên Thần, ngươi quá nóng nảy, đến hảo hảo tĩnh tâm phía dưới, tới tu luyện phía dưới mới được. Đại ca nói đúng lắm, chúng ta bây giờ liền trở về bế quan a. Thao Vân Thiên Thần ra hiệu bọn hắn nhanh đi về, trong đó tình huống chỉ có hắn mới biết. Hai vị lão tổ không nghi ngờ gì, đợi bọn hắn quay người muốn trở về lúc, bỗng nhiên giữa tại bên trên thi thể toát ra một đám lửa lớn đến, đem thi thể cho bao trùm. Không đến một lát, một tên thanh niên anh tuấn lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Dục hỏa trọng sinh, Long Phượng thần mạch năng lực lần nữa bày biện ra đến, phi thường hoàn mỹ để hắn dục hỏa trọng sinh đến đây. Làm lạnh thời gian tuy nhiên tương đối dài, nhưng thông qua thăng cấp về sau, làm lạnh thời gian đều sẽ một lần nữa tính toán, càng là sẽ trên diện rộng rút ngắn. Huống hồ Dịch Thiên Vân biết những này đều rất trọng yếu, khẳng định là lập tức đi ngay diệt trừ làm lạnh thời gian, nhất là gặp được nguy cơ thời điểm, vì mục đích bảo mệnh, lập tức liền cho khứ trừ rơi làm lạnh thời gian. Đương nhiên không có Long Phượng thần mạch, dùng mệnh đồng dạng có thể phục sinh, đúng vậy, tiêu hao điên cuồng giá trị hơi nhiều một chút, bất quá hắn hiện tại cũng dùng đến lên, cũng không có vấn đề gì. Các lão tổ, mời đừng rời bỏ. Dịch Thiên Vân từ dục hỏa bên trong đi tới, nói ngắn gọn nói, tu thiên thần vực bị ác linh tộc đánh lén lấy, hiện tại chủ điện tức thì bị vây quanh, nếu là tiền bối không tin lời nói, có thể lập tức dùng linh thức dò xét, như có nửa điểm hư giả, vãn bối tùy ý tiền bối xử trí. Liên tiếp nói ra, đem bọn hắn đều cho nói phủ, nhất là cái kia Thao Vân Thiên Thần, biểu lộ càng là đặc sắc vạn phần, hắn thật là không nghĩ tới tại công kích của mình dưới, Dịch Thiên Vân còn có thể sống sót, đây là cái gì năng lực, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã là trễ. Dịch Thiên Vân đem nên nói lời nói, đều nói ra, ác linh tộc đánh lén. Hai vị lão tổ khẽ giật mình, chợt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, không nghi ngờ gì liền lập tức dò xét, cũng không phải là bọn hắn phi thường tin tưởng Dịch Thiên Vân, mà là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tại bọn họ linh thức hơi dò xét về sau, trong đó một tên lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là ác linh tộc, còn có còn lại thần vực cường giả sớm đã công chiếm tới, đem chủ điện cho bao vây, vực chủ bọn hắn đều bị nhốt rồi, đã ở vào giao chiến trong trạng thái, tình huống không phải rất là khéo, bọn hắn linh thức cực kỳ kinh người, có thể nhẹ nhõm bao trùm một khu vực, dò xét đến chủ điện tình huống, tự nhiên không phải vấn đề gì, làm sao lại, chúng ta một chút cảm ứng đều không có. Mấu chốt vẫn chưa có người nào đến cho chúng ta biết, ngược lại một cái ngoại tộc người tới, bọn hắn có thể nhận ra Dịch Thiên Vân là người ngoài, chủ yếu hắn là nhân tộc, lấy tu thiên thần vực tình huống đến xem, dĩ vãng cũng sẽ không thu nhân tộc làm đệ tử, cái này thật đúng là một loại kỳ thị, nhưng sự tình đúng vậy tàn khốc như vậy, bởi vì các ngươi phiến khu vực này, bị một cái che đậy đại trận cho bao phủ, để cho các ngươi không có cách nào cảm nhận được phía ngoài ba động, cho nên vãn bối mới tới phá hư đại trận chỉ là tại phá hư trước đó, bị vị lão tổ này phát hiện, lập tức liền ngăn trở vãn bối, không cho vãn bối phá hư đại trận này, kỳ tâm liền không cần vãn bối giải thích thêm. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, Dịch Thiên Vân không có giải thích rõ sở, hai vị lão tổ đồng loạt nhìn qua, muốn từ mình đồng bạn trên nét mặt nhìn ra thứ gì, Thao Vân Thiên Thần lại là lạnh nhạt nói, đơn giản đúng vậy nói vớ nói vẩn, ta nhìn thấy ngươi một tên ngoại tộc đệ tử, xông loạn nơi này chính là tội chết, ta tùy ý liền xuất thủ công kích, đến tại cái này che đậy đại trận cái gì, ta tự nhiên sẽ xử lý y theo ta xem ra, ta cảm thấy ngươi càng thêm là còn lại thần vực phái tới đệ tử. Hơn nữa còn là bố trí đại trận, Thao Vân Thiên Thần chẳng những không có bối rối, ngược lại hung hăng cắn Dịch Thiên Vân một thanh, cũng không thừa nhận mình là nội gián. Thật sao, cái kia đã đều biết có loại này đại trận, khẳng định sẽ xem xét đến tình huống bên ngoài a. Làm sao ngươi lại là để các tiền bối, một lần nữa trở về bế quan, mà không phải đi cứu viện đâu. Dịch Thiên Vân chỉ hắn âm thanh lạnh lùng nói, không hề nghi ngờ, ngươi chính là trong lúc này gian. Mà ta đích xác không phải tu thiên thần vực đệ tử, nhưng ta là cuồng cuộn thiên thần đệ tử, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này phản nghịch sự tình đến. Dịch Thiên Vân ngữ khí âm vang hữu lực, khiến người tin phục nhất là có lý có cứ, trực tiếp đem Thao Vân Thiên Thần lời nói cho chặn lại trở về, càng là hung hăng xé rách Thao Vân Thiên Thần da mặt, đem cái này hư ngụy nội dung cho kéo xuống tới. Thao Vân Thiên Thần sầm mặt lại, hắn ban nãy dạng nói cũng không có vấn đề, giả thiết Dịch Thiên Vân không có phục sinh nhảy dựng lên, hai vị lão tổ chắc chắn sẽ không đi dò xét tình huống chung quanh,

còn có cái kia lưỡng đại thế lực tu luyện giả nói chạy liền chạy, ngay cả chỗ thương lượng đều không có. Ngõa Long Thiên Thần không phải người ngu, nhìn thấy bốn tên lão tổ đến đây, kết quả đã không cần nói nhiều, đó chính là bọn họ tất thua không thể nghi ngờ, trừ phi bọn hắn có viễn cổ thiên thần giáng lâm, đến cùng bốn tên lão tổ chống lại, nhưng bọn hắn hiện tại không có nhiều như vậy viễn cổ thiên thần, coi như lưỡng đại thế lực viễn cổ thiên thần đều đến đây, đều không cách nào chống lại, số lượng thật sự là quá ít, chỗ nào có thể so sánh. Nói như vậy, viễn cổ thiên thần đều là tọa trấn thế lực của mình bên trong, sẽ rất ít ra ngoài, chỉ có tại mình trong thế lực mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực đến, bởi vậy đều không thế nào biết rời đi. Mấu chốt là bọn hắn đều không nghĩ tới, kế hoạch sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, nội ứng ngoại hợp có thể không thắng. Làm sao Dịch Thiên Vân đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn, để Thao Vân Thiên Thần nội gián kế hoạch thất bại, đem bốn tên lão tổ tung ra ngoài. Dựa theo bình thường kế hoạch đến xem, đúng vậy, công chiếm toàn bộ Tu Thiên Thần Vực, cuối cùng triệt để đổi chủ, đến lúc đó làm ra một ít chuyện đến, nói Tu Thiên Vực chủ bị sát loại hình, đổi thành còn lại trưởng lão trở thành vực chủ. Cứ như vậy, Tu Thiên Thần Vực không riêng gì bọn hắn, bốn tên lão tổ vẫn là bọn hắn, tên kia còn muốn trốn. Tu Thiên Vực chủ cấp tốc đuổi theo, lần này hắn cũng không muốn để Ngõa Long Thiên Thần chạy trốn, nơi này hắn đã yên tâm, có các lão tổ giáng lâm, liền không cần phải lo lắng, từ bọn hắn kinh dị biểu lộ, liền có thể nhìn ra được kết quả sẽ là như thế nào. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Dịch Thiên Vân lúc này thổi qua đến, rơi vào cuồn cuộn thiên thần bên cạnh. Các lão tổ được thả ra, khẳng định là công lao của ngươi a. Cuồn cuộn thiên thần vừa cười vừa nói, đó còn cần phải nói a. Khẳng định là tiểu sư đệ công lao. Kiếm Tư Thiên Tôn cười to nói, trước khi tới, hắn liền để cho chúng ta cứu người, chính hắn khẳng định cũng đang cứu người. Cuồn cuộn thiên thần nhìn lấy bọn hắn, nội tâm an ủi vô cùng, có thể thu bọn hắn làm đệ tử, thật là vận khí của hắn. Chương 1576, Nguyên Do. Bốn vị lão tổ xuất hiện, lập tức để ép ở trên ngực tảng đá lớn rơi xuống, chí ít không có nguy hiểm gì. Bốn vị trưởng lão liên thủ, đầu tiên là trực tiếp công kích giết chết những cái kia ác linh tộc, đi theo lại bắt lấy những người phản bội kia, kẻ phản bội không có trực tiếp trảm sát, mà là trước bắt lấy, đến lúc đó từng cái tại các đệ tử ở trước mặt quyết, tại bọn họ diệt đi ác linh tộc, hoặc là vạn thiên thần vực loại hình tu luyện giả lúc, Dịch Thiên Vân đồng dạng là điên cuồng bắn vọt đi qua, tại bốn vị lão tổ khóa chặt dưới, bọn hắn không có cách nào chạy trốn, càng là bị vây khốn ở bên trong, cứ như vậy, liền chờ tại chó cùng rứt dậu, tùy tiện liền có thể nhẹ nhõm chém giết, nhất là đang áp chế dưới, lực lượng của bọn hắn đều bị áp chế không ít, cơ bản không có cái gì phản kháng lực lượng. Dịch Thiên Vân cấp tốc mở ra các loại kinh nghiệm thẻ, đi theo dừng lại trảm sát, để Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều nhìn ngây ngẩn cả người. Tiểu sư đệ là cái phần tử hiếu chiến a, không đúng, cái này vạn thiên thần vực cùng thánh phong thần vực cho tới nay đều cùng tiểu sư đệ không qua được, tiểu sư đệ đây là đang phát tiết a, ha ha, đi, chúng ta cũng đi qua hỗ trợ, đem bọn gia hỏa này đều cho thanh trừ hết. Cả đám đều coi là Dịch Thiên Vân là muốn báo thù, mục đích thực sự đúng vậy, kiếm lấy kinh nghiệm. Nhiều như vậy tu luyện giả ở chỗ này bị bốn vị lão tổ công kích giết chết, còn không bằng bị hắn chỗ trảm sát, dạng này còn có thể lấy được kinh nghiệm, tuyệt đối không thể lãng phí. Bốn vị lão tổ nhìn thấy Dịch Thiên Vân xông tới lúc, đều một trận kinh ngạc, bình thường tới nói bọn hắn xuất thủ như vậy đủ rồi, mà lại trảm giết tốc độ, so với Dịch Thiên Vân đều muốn nhanh, không cần thiết lại đi vào lẫn vào, thế nhưng là người đều tiến đến, bọn hắn luôn không khả năng đối Dịch Thiên Vân động thủ đi. Trảm giết tốc độ, chỉ có thể trở nên chậm, những kinh nghiệm này đều là của ta, đều là ta. Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, hắn nhưng không cam tâm kinh nghiệm đều bị cướp, hắn vốn chính là đến kiếm lấy kinh nghiệm, nếu là đều bị cướp đi, cái kia tới nơi này còn có ý nghĩa gì. Rất nhanh tại hắn quét ngang phía dưới, có không ít kinh nghiệm nhao nhao rơi vào trong túi, càng là có không ít thiên tôn linh bảo loại hình, đều bị tuôn ra đến đây, đều là thứ đáng giá, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ, những vật này càng nhiều càng tốt, về sau còn có thể dùng để dung hợp thăng cấp bảo vật, khẳng định không thể lãng phí. Hắn nhìn thấy mình các sư huynh giúp đỡ một khối tới thanh trừ, còn la hét tiểu sư đệ, vi huynh tới giúp ngươi cái gì, cái này khiến hắn dao động đầu cười khổ, hắn ước gì đều lưu cho mình đến diệt đi, nhiều người như vậy gia nhập vào, mình còn thế nào lừa. Rất nhanh người xâm nhập đều bị thanh lý đi, còn lại phía dưới đều là một số kẻ phản bội, toàn diện bị bắt lại, liền xem như những cái kia trưởng lão, đều bị nhốt đến xếp sao. Đối mặt lão tổ cấp bậc tồn tại, bọn hắn căn bản không có cái gì dãy dụa lực lượng, nhẹ nhõm liền bị bắt lại. Một nhóm lớn kẻ phản bội bị tóm lên lúc đến, bọn hắn sắc mặt như tro tàn, bọn họ cũng đều biết cuối cùng hạ tràng là cái gì, cái kia nhất định phải chết. Trừ cái đó ra, không có cái thứ hai, tu thiên thần vực ghét nhất đúng vậy phản bội, chỉ cần là kẻ phản bội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu sư đệ, cái này lưỡng đại thế lực thật đúng là đủ trêu chọc ngươi, để ngươi giết đến ác như vậy, Kiếm Tư Thiên Tôn vỗ ngực nói, bất quá chúng ta đồng dạng giết đến phi thường hung ác, giúp ngươi báo thù. Dịch Thiên Vân lập tức lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể gật đầu, biểu thị cảm kích kỳ thực nội tâm khổ vô cùng, liền là sự gia nhập của bọn hắn, để kinh nghiệm kiếm ít không ít, hắn luôn không khả năng nói, mình muốn kiếm lấy kinh nghiệm, để bọn hắn cho mình giết đi. Tại dừng lại về sau, bọn hắn đều không có nửa điểm vui sướng có thể nói, cả đám đều sụ mặt đối mặt nhiều như vậy phản đồ, bọn hắn coi như thắng, đều không có cái gì giá trị phải cao hứng, chỉ sẽ cảm thấy là một loại bi ai. À, Thao Mây lão tổ đâu? Tu Thiên Vực chủ nhìn thoáng qua, phát hiện Thao Vân Thiên Thần cũng không tại, cảm thấy phi thường kỳ quái, bình thường đều là 5 vị lão tổ đồng thời hiện thân, hiện tại chỉ có 4 vị lão tổ. Thao Vân Thiên Thần cũng là một vị phản đồ, cầm đầu ngự đảng thiên thần thật sâu thở dài nói, nghe được như thế kình bạo tin tức, bọn hắn cả đám đều ngây ngẩn cả người, ngay cả lão tổ đều có kẻ phản bội, cuối cùng là có dạng gì ma lực mới có thể để cho bọn hắn làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Bọn hắn tại biết về sau, không có chửi ầm lên, chỉ có một loại bi ai tâm tình, tại mọi người trong nội tâm tràn ngập, các ngươi vì sao làm như thế, ác linh tộc bên kia đến tột cùng mở điều kiện gì, để cho các ngươi làm ra như thế phản nghịch sự tình. Ngự đảng thiên thần chuyển đầu nhìn về phía những cái kia phản bội trưởng lão, thần đế chiến sắp bắt đầu, chúng ta đây là vì tu thiên thần vực tốt, muốn tu thiên thần vực còn sống sót, nhất định phải ném dựa vào bọn họ. Trong đó một vị trưởng lão trầm giọng nói, tuy nhiên được làm vua thua làm giặc, các ngươi muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, chúng ta không có nửa câu có thể nói. Thần đế chiến sắp bắt đầu a. Mấy vị lão tổ ánh mắt ngưng tụ, hết thảy đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, thần đế chiến sớm muộn đều sẽ lại lần nữa bắt đầu, chỉ cần không có xuất hiện thần đế liền sẽ lại lần nữa mở ra, nhất là thần đế chiến những cái kia chủ hung đều không chết hết, làm sao lại từ bỏ? Không có ai sẽ từ bỏ, nhất là những cái kia đứng trên đỉnh phong thiên thần, thần đế mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng, vì có thể đột phá, hy sinh hết thảy đều sẽ không tiếc, bởi vì là trở thành thần đế, cái kia hết thảy đều là vô địch tồn tại, càng là nghe nói có thể chưởng khống hết thảy sinh mệnh, có thể làm cho ai chết, liền ai chết, để ai sống, liền ai sống, mang ý nghĩa chiến đấu xuống tới chết đi, đều không đáng sợ, chỉ cần trở thành thần đế, thương vong lại nhiều, đều có thể tại trong nháy mắt sống lại. Đến cùng có phải hay không thần kỳ như thế, ai cũng không biết, chỉ biết là ở chỗ này đỉnh phong tu vi, đúng vậy thần đế. Tại cái này thần vực bên trong, cũng chỉ có một vị thần đế, mà sẽ không xuất hiện đệ nhị thần đế, vị này thần đế, đúng vậy thống trị hết thảy thần. Phàm vực, ngoại thần vực cùng lý thần vực chân chính thần đế, không gì làm không được. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh yên lặng nghe, không nghĩ tới trận này ác chiến, lại muốn bắt đầu hắn từ đống kia pho tượng trong trí nhớ. Càng là đặt mình vào trong đó, biết lúc đó đại chiến là khủng bố cỡ nào, xem ra đến lúc đó lại là sẽ sinh linh đồ thán. Vô số thế lực bị diệt mất, đều sẽ hóa thành từng mảnh phế tích, thật sự là chê cười, không nghĩ tới lúc trước nói láo, bây giờ còn có người tin tưởng. Ngự đảng thiên thần đau lòng nhất óc nói ra, lúc trước ác linh tộc đám kia dị tộc, cũng là như thế đối thế lực khác nói, kết quả cuối cùng là cái gì, không phải pháo hôi, đúng vậy bị mình cho diệt đi. Hết thảy bất quá là bọn hắn mượn đao giết người công cụ, thật đúng là chỉ nhìn bọn họ sẽ cho các ngươi cái gì. Các lão tổ đều gặp nhiều, nhóm người này cũng không biết tình huống lúc đó, lại là đi tin tưởng những này ác linh tộc, đơn giản đúng vậy đầu bị đá. Không, lần này bọn hắn thật sẽ cho chỗ tốt, để cho chúng ta đều có cơ hội đột phá đến thần đế tu vi. Thần đế khẳng định không phải duy nhất, mà là nhiều loại, mà lại bọn hắn còn có thể có đột phá thập luyện địa quân chi pháp. Chỉ cần chúng ta chưởng khống tu thiên thần vực, thành vì thế lực của bọn hắn, liền sẽ truyền thụ cho chúng ta. Những này trưởng lão biết chết chắc, dứt khoát hết thảy đều thẳng thắn, tốt để bọn hắn biết mình dụng tâm lương khổ. Đột phá thập luyện địa quân chi pháp, Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, bọn gia hỏa này còn sẽ có phương pháp kia. Chương 1577, Nguyên Trang Chính Phẩm. Dịch Thiên Vân nghe được cái này thập luyện địa quân tu luyện chi pháp, sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái. Chính hắn không phải liền là thập luyện địa quân A. Còn cần phiền toái như vậy,

Đến tại bao lâu tấn công Thánh Phong thần vực cùng Vạn Thiên thần vực, cơ bản liền định đoạt tại tháng sau. Hành động này thật đúng là lôi gió nghiêm khắc thực hiện, lập tức liền trù bị đi lên, chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tu Thiên thần vực nhất định phải làm về một ít chuyện, vãn hồi mặt của mình, diệt đi hai đại thần vực, đúng vậy phương pháp tốt nhất, càng là đang cảnh cáo ác linh tộc. Tháng sau, liền tấn công Vạn Thiên thần vực cùng Thánh Phong thần vực. Trước mắt dự định trước tấn công Thánh Phong thần vực, trong đó Thánh Phong thần vực cùng ác linh tộc quan hệ tốt nhất, trước hết diệt đi Thánh Phong thần vực làm chủ. Tu Thiên vực chủ tại trong đại điện nói, quá trình bên trong rất có thể ác linh tộc trước đến giúp đỡ, bởi vậy lần này tiến về nhất định phải tu vi cường đại, tu vi đều ở trên trời tôn trở lên, hiện tại bắt đầu an bài tiểu đội, hết thảy đều muốn nghe theo đội trưởng mệnh lệnh, tuyệt đối không thể chống lại. Bọn hắn tại đơn giản an bài về sau, liền bắt đầu để thiên tôn nhóm tụ tập lại, an bài xong thành từng cái tiểu đội. Thánh Phong thần vực rộng lớn như vậy, một đám người tiến về khẳng định hiệu suất rất chậm, cần đúng vậy toàn phương vị đột kích. Tu Thiên vực chủ, không biết ta có thể hay không một khối tham gia trận này đại chiến đâu. Lúc này Dịch Thiên Vân thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, hắn nhưng sẽ không bỏ qua loại này chiến đấu, dù sao cho tới nay, hắn cùng Thánh Phong thần vực đều có chút cừu hận. Không có vấn đề, vậy ngươi liền trở thành một tiểu đội, đến tại để ai cùng ngươi. Tu Thiên vực chủ, ta nguyện ý cùng hắn một tiểu đội, ta cũng nguyện ý, ta càng muốn. Thiên Vân Thiên Tôn, năng lực của ta không kém, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Cả đám đều nhào lên, giống như là cướp người giống như, muốn đem Dịch Thiên Vân cướp đi. Tu Thiên vực chủ bọn hắn nhìn thấy về sau, liên tục dao động đầu, có lẽ đây chính là nhân cách mị lực a. Chương 1580, Tôn Nghiêm. Dịch Thiên Vân nhân khí phi thường cao, một đám người không ngừng tuôn đi qua, tranh nhau chen lấn muốn gia nhập Dịch Thiên Vân đội ngũ. Vốn là Dịch Thiên Vân bọn hắn ở chỗ này vẫn tương đối bị bài xích, dù sao lúc trước bọn họ chạy tới đánh mặt, còn ảnh hưởng quy tắc của bọn hắn. Bây giờ thì khác, Dịch Thiên Vân có siêu cường lực lượng, siêu cường tiêu chuẩn, còn cứu vãn Tu Thiên thần vực, nhân khí giá trị cơ bản mấy người tại cấp bậc đại trưởng lão, bởi vậy bọn hắn có thể nào không muốn gia nhập vào. Bọn hắn muốn khoảng cách gần cảm thụ dưới, thập luyện địa quân nội tình thiên tôn, sẽ là dạng gì khái niệm. Dịch Thiên Vân tùy ý nhìn một chút, cười nói, tất cả mọi người rất ưu tú rất lợi hại, thế nhưng là ta cái này tiểu đội, chỉ có thể có 5 người, tạm thời không có cách nào tiếp nhận quá nhiều người, tuy nhiên 5 người này, cũng sớm đã có sở định hạ, không sai. Lúc này Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn nhao nhao đi ra, cười đi vào Dịch Thiên Vân bên người. Kiếm Tư Thiên Tôn, Long Minh Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Thiên Tôn cùng Lực Thiên Thiên Tôn, sau cùng đúng vậy Dịch Thiên Vân, cộng lại đúng vậy 5 người toàn bộ đội ngũ liền mãn nhân, không có có dư thừa không vị. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền định là một đội ngũ, bởi vậy đã không có cái gì không vị có thể nói. Tốt a, bọn hắn lập tức lộ ra biểu tình thất vọng, vốn là muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối kề vai chiến đấu, hiện tại xem ra chỉ có thể xa xa quan sát, tuy nhiên đáng tiếc, nhưng chí ít vẫn là có thể xa xa quan sát một phen. Rất nhanh tất cả đội ngũ đều phân phối xong, cuồn cuộn thiên thần đứng ra âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại tất cả đội ngũ đều đã ở chỗ này, đợi lát nữa chúng ta liền xuất phát tiến về Thánh Phong thần vực. Đối đãi Thánh Phong thần vực, chúng ta sẽ không khác biệt công kích, chỉ cần là thần quân lấy thượng tầng, hết thảy diệt trừ. Có nhiều thứ, liền nên dùng máu tươi đến tẩy lễ, tu vi quá thấp, bọn hắn liền không khi dễ nhất là một số lão ấu bệnh tàn. Bọn hắn là sẽ không khác biệt công kích, bọn hắn cũng không giống như là ác linh tộc, càng không giống như là còn lại hung ác thế lực, nên buông tha, vẫn là sẽ bỏ qua. Dù sao chân chính chủ hung cũng không phải là bọn hắn, có thậm chí đều không biết, liền trực tiếp buông tha bọn hắn, dùng máu tươi đến tẩy lễ, dùng máu tươi đến tẩy lễ. Bọn hắn đều rống to, nghĩ đến trước đó biệt khuất, phía bên mình các đệ tử, đều bị uy hiếp chỉ cần một tiếng lệnh dưới, toàn bộ bị diệt mất, loại tâm tình này có thể nghĩ. Hiện tại làm đồng lõa Thánh Phong thần vực, tự nhiên là muốn bị tiêu diệt. Tại sĩ khí bạo tăng dưới, cuồn cuộn thiên thần liền dẫn theo bọn hắn trực tiếp tiến về Thánh Phong thần vực, vì bọn họ hộ giá hộ hàng, còn có hai vị lão tổ, còn lại lão tổ đều đợi ở chỗ này, muốn là cường giả đều đi, nơi này liền chờ tại không ai trấn giữ. Đây là tương đối chuyện nguy hiểm, nếu là có địch nhân tập kích, vậy nhưng liền phiền toái. Rất nhanh, bọn hắn liền điên cuồng thẳng hướng Thánh Phong thần vực. Tại đi vào Thánh Phong thần vực chuẩn bị đại khai sát giới lúc, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, tùy ý chọn một khỏa hành tinh, nhìn thấy đều là từng màn thảm trạng, tất cả tu luyện giả, vô luận tu vi cao thấp, lớn tuổi nhỏ, hết thảy đều bị tiêu diệt, có tử trạng cực kỳ thê thảm, có có càng là chia năm xẻ bảy, có thân thể càng là có vô số cái lỗ. Bọn hắn nhìn thấy về sau, đều bị một màn này cho khiếp sợ đến. Dịch Thiên Vân cấp tốc bay xuống dưới kiểm tra, sau một lát, biểu lộ ngưng trọng nói là ác linh tộc. Ác linh tộc, bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, trong đó Kiếm Tư Thiên Tôn trầm giọng nói, không phải là Thánh Phong thần vực thất bại, chọc giận ác linh tộc, đến cái toàn bộ đại thanh tẩy, rất có khả năng này, nói không chính xác bọn hắn còn ở nơi này thanh trừ. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, xoay đầu nhìn lấy bên cạnh cuồn cuộn thiên thần nói, sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào, diệt bọn hắn. Cuồn cuộn thiên thần âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ nghe lệnh, hiện tại cũng nhanh hơn độ hướng bốn phía tản ra, nhìn thấy ác linh tộc giết chết bất luận tội. Muốn là có chuyện, lập tức thỉnh cầu trợ giúp, nhất thiết phải cẩn thận, bọn hắn không nghĩ tới ác linh tộc sẽ như thế đuổi tận giết tuyệt, tiến công thất bại, ngược lại bị ác linh tộc chỗ thanh trừ cái này đều không cần bọn hắn xuất lực, Thánh Phong thần vực liền muốn vĩnh viễn biến mất ở cái này thần vực trúng, bất quá bọn hắn cũng không muốn để ác linh tộc giúp chuyện này, ưu tiên đem bọn hắn cho thanh lý mất. Vâng, đại trưởng lão. Đi theo đám bọn hắn từng cái hướng bốn phía tản ra, Dịch Thiên Vân tiểu đội đồng dạng hướng mặt trước phóng đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới ác linh tộc. Những này ác linh tộc, thật sự là đủ hung ác tâm, đối với thất bại giả không chút lưu tình sao. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, ác linh tộc từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, đều là cực kỳ tự ngạo tồn tại. Bởi vậy lúc trước đại chiến lúc, thần linh tộc liền điên cuồng diệt trừ bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn ngoan cường như vậy. Từ đầu đến cuối không có bị diệt mất, ngược lại hiện tại thế lực kinh người như thế, tương phản, thần linh tộc ngược lại 10 phần thê thảm, hiện tại cũng trở nên 10 phần xuống dốc, có lẽ vẫn là có thần linh tộc giấu ở một góc nào đó bên trong, nhưng vô luận như thế nào, thần linh tộc xuống dốc đã là tất nhiên. Trên đường đi, Dịch Thiên Vân nhìn thấy từng khỏa hành tinh đều triệt để bị rút khô, không ít tu luyện giả đều bị sát tuyệt, đều bị ác linh tộc thôn phệ, loại cảm giác này thật sự là làm cho người buồn nôn. Ác linh tộc tồn tại, đơn giản sau một số yêu tộc còn buồn nôn hơn mấy trăm lần, tại bọn họ liên tục bay qua không ít hành tinh về sau, cuối cùng tại ở phía trước nhìn thấy có người sống, tuy nhiên những chuyện lặt vặt này người tại ác linh tộc giết chóc dưới, cấp tốc giảm bớt, nhóm này ác linh tộc số lượng không nhiều, chỉ có tốt mười mấy cái, tu vi cao có thấp có, nhất cao không quá là thần quân cấp bậc, thấp nhất ngay cả tinh quân đều có, bọn họ chạy tới tựa như là thôn phệ tới tu luyện giống như. Chỉ là bây giờ nhìn lại không hề giống là thôn phệ tu luyện, càng muốn đơn thuần đùa bỡn, ha ha ha, muốn chạy trốn. Ngoan ngoãn tới đây cho ta, trốn a, tiếp tục trốn a, ta liền thích xem các ngươi chạy trốn lúc, lộ ra cái kia tuyệt vọng biểu lộ, không phải mới vừa rất phách lối a. Hiện tại ta trước tiên đem ngươi chỗ yêu người, từng cái cho diệt đi, nhìn xem ngươi còn thế nào phách lối, những này ác linh tộc đơn giản đúng vậy biến thái, căn bản đúng vậy tại ngược đãi. Dịch Thiên Vân bọn hắn nhìn thấy về sau, lên cơn giận dữ, không chút do dự liền bay qua, giết. Dịch Thiên Vân hóa thành một đạo lưu quang rơi dưới, những cái kia ác linh tộc đều không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh thành tro, toàn bộ phải chết. Dịch Thiên Vân lần nữa quét ngang mà đi, đem những cái kia ác linh tộc đều cho đánh thành tro, có lẽ hắn đối Thánh Phong thần vực không có hảo cảm gì, nhưng như thế chà đạp sinh mệnh, cái này là tuyệt đối làm cho người cảm thấy buồn nôn, cho dù chết đều phải chết đến có tôn nghiêm điểm, nhưng bọn hắn đúng vậy đang đùa bỡn, tùy ý đùa bỡn, được làm vua thua làm giặc, thua lời nói, bị sát cũng nhận thế, nhưng là tùy ý đùa bỡn, càng là chà đạp tôn nghiêm, đây là mỗi người tu luyện người đều không cho phép, cái này cùng tu thiên thần vực sát tiến đến, sẽ chỉ diệt đi thần quân trở lên cấp bậc một cái đạo lý, tu vi thấp tu luyện giả, bọn hắn còn khinh thường công kích giết chết, ai đều có tiêu chuẩn của mình, không riêng gì tu thiên thần vực, còn lại thần vực đều là sẽ làm như vậy, đến tại toàn bộ diệt đi, một tên cũng không để lại, chỉ có thể nói cái kia cái thần vực làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, ác linh tộc đúng vậy trong đó như nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1581, Điệu Hổ Ly Sơn. Nhiều như vậy trong chủng tộc, trong đó ác linh tộc bị người người kêu đánh, không cho phép bọn hắn tồn tại đúng